vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Nen Hana tin tức. Lãng, kỳ thật nói cách khác lấy chơi đùa. Lãng là không thể nào lãng rồi. Đời này cũng không thể. Thế giới này đại lão nhiều như vậy, nước sâu như vậy, tùy tiện sách đi ra mấy cái đều có thể diệt thành diệt quốc. Takashisu cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng chính mình có được một cái kỹ năng bị động bất tử chi thân liền có thể đắc ý. Takashisu vẫn rất có tự biết rõ, chính mình chỉ là vừa mới chuyển chức, coi như thực lực không tệ, khẳng định so ra kém những cái kia một giấc hai cảm thấy tồn tại. Vẫn là thành thành thật thật làm chính mình nhỏ trong suốt đi. Mỗi ngày ấy minh tưởng, học tập một chút kỹ năng mới, rất tốt, làm gì cả ngày chém chém giết giết. Thế giới như vậy mỹ diệu, mỗi người đều như thế táo bạo, dạng này không được mang theo như vậy Phật hệ tư tưởng. Takashisu mỗi ngày đều tại minh tưởng học tập mới kỹ năng. 3 ngày thời gian trôi qua, Glacial Master mấy cái kỹ năng công kích, Island, Hàn Băng Liên Thương, Windmill Spear, Băng Phách Toàn Thương, Takashisu đã học được. Kỹ năng bình thường giống như là Water Cannon, Ma Pháp Băng Cầu, Wind Strike, Ma Pháp Gió Lốc, Chef Strike, Cầm Nã Trưởng, Flame Shield, Toàn Hỏa Thuẫn, Nguyên Tố Pháo, những thứ này cũng đều đã học được. Kém chỉ là một ít thuần thục. Đương nhiên, những thứ này kỹ năng cũng tại Takashisu tự thân băng thuộc tính hiệu sinh ra biến dị. Wind Strike, Ma Pháp Gió Lốc, cuốn lên gió lốc biến thành kẹp lấy băng tinh hàn phong. Chef Strike, Cầm Nã Trưởng, đem địch nhân hấp thụ tới lại ném ra đằng sau. Rơi xuống đất địch nhân đem sinh ra một cỗ băng thuộc tính sóng xung kích. Sau đó Flame Shield, Toàn Hỏa Thuẫn, biến thành một mặt băng thuẫn, Nguyên Tố Pháo cũng biến thành băng thuộc tính, Island, Hàn Băng Liên Thương, cùng Windmill Spear, Băng Phách Toàn Thương, ngược lại là không có, bởi vì hai cái này kỹ năng vốn là vậy băng thuộc tính. Hiện nay, Takashisu ngay tại học tập Glacial Master lại một cái chủ động kỹ năng công kích, Broken Arrow, Băng Phách Chi Cung. Kỹ năng này là dùng băng tinh ngưng tụ thành cung tiễn, dùng băng mũi tên xạ kích địch nhân, lúc bắn trúng địch nhân sau càng là có thể thuấn di đến bên cạnh hắn, tiến hành khoảng cách gần vô căn cứ công kích. Bởi vì đã học xong Windmill Spear, Băng Phách Toàn Thương cùng thuấn di, Broken Arrow, Băng Phách Chi Cung cùng bọn chúng có chút tương tự, Takashisu suy một ra ba trong lúc đó rất nhanh liền hiểu thấu đáo đến gần đủ rồi. Mà liền tại Takashisu chậm rãi rút khỏi minh tưởng, khôi phục đối với ngoại giới nhận biết về sau, Takashisu đột nhiên trông thấy Kanet cái này một mặt lo lắng chạy tới. Takashisu còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Kanet liền đã đối với Takashisu lớn tiếng la lên. Không xong Takashisu. Xảy ra chuyện. Chậm một chút. Có chuyện từ nói. Ngươi sao thế? Takashisu đều đâu vào đấy rút chân ở trên giường ngồi xuống. Phất tay ra hiệu Kanet chậm một chút nói. Nhưng ngay sau đó, Nen Hana đại sư tỉ nàng. Xảy ra chuyện. Cái gì? Kanet vừa nói, Takashisu cả người liền trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Takashisu lông mày lúc này đã khẩn trương. Tại mảnh này xa lạ đại lục phía trên, muốn nói cùng Takashisu quan hệ tốt, có thể để cho Takashisu đi lo lắng Arad người, hẳn là cũng chỉ có một Nen Hana. Hiện tại có thể muốn tăng thêm một cái Rihida. Cái này, đây không phải chúng ta trước đó cùng Nen Hana đại sư tỉ tách ra thời điểm đã nói xong sao? Chỉ cần 5 ngày thời gian, đại sư tỉ liền có thể bình an trở về. Nhưng là bây giờ cũng đã gần 8 ngày. đại sư tỷ một mực cũng không có truyền bức thư trở về. Kane thong thả một chút nội tâm tâm tình, bắt đầu tự thuật chuyện đã xảy ra. Sau đó hôm nay liền có một đám tự xưng bờ biển Tây người chấp pháp người đi vào đạo trường. Theo bọn hắn nói, bọn hắn là đến đưa đại sư tỷ di vật. Đại sư tỷ vì bờ biển Tây hy sinh chính mình. Bây giờ hài cốt không còn. Nói mấy câu, lưu lại một đống đại sư tỷ tạp vật liền rời đi. Ngoặc kép chấm than. Di vật, Takashisu lần này cũng là thật bị hù dọa. Trước đó còn rất tốt một người. Làm sao lại đột nhiên tuyên cáo, tử vong. Đối với một vị Takashisu công nhận bằng hữu, dạng này rời đi để Takashisu đau lòng nhức óc. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta nghe cái đại khái liền tranh thủ thời gian chạy tới tìm ngươi. Đi, cùng đi hỏi một chút sư phụ. Kane đi ngồi kéo lên Takashisu tay, xoay người mang theo Takashisu chạy ra ngoài. Rất nhanh, Takashisu cùng Kane đi tới Winfish lưu đạo trường. Tiến đạo trường, liền Takashisu loại này sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện người đều cảm giác được bầu không khí thâm trầm. Đạo trường chủ nhân, Winfish lưu đại sư Pungjin ngay tại động viên cho nên đệ tử. Thanh âm vang dội nói một đống đại đạo lý. Sau đó đệ tử khác nhóm cũng chỉ là đứng tại chỗ cúi đầu không nói lời nào. Liền xem như cái gì đều không có nghe thấy. Takashisu tiến lên đi vài bước nghe rõ ràng Pungjin nói tới. Chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng là một lần phi thường khó được lịch luyện. Hỏi lại các ngươi một lần, có người nguyện ý đi bờ biển Tây đi cứu Nenhana sao? Pungjin đại sư la lên, song mi nhíu chặt, hiển nhiên là đám đệ tử này biểu hiện, để Pungjin có chút bầu không khí thất vọng. Sư phụ, đại sư tỷ đến cùng thế nào? Kanet cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên mở miệng hỏi. Pungjin quay đầu nhìn thoáng qua Kanet. Trên mặt biểu lộ cấp tốc hòa hoãn không ít. Sau đó tại nhìn thấy Takashisu về sau, Pungjin còn nhẹ điểm nhẹ đầu cho Takashisu lên tiếng kêu gọi. Sau đó, vừa vặn mấy cái kia đến từ bờ biển Tây người chấp pháp người cũng nhìn thấy. Bọn hắn đến nói cho ta, Nenhana tại lần này nhiệm vụ hành động ở trong mất tích. Hơn nữa đã mất tích 3 ngày. Nhiệm vụ của nàng là đi bờ biển Tây Sky Tower điều tra một nhóm mới xuất hiện khải giáp khôi lỗi. Nhưng nàng tiến vào Sky Tower về sau, liền rốt cuộc không có đi ra quá. Bất quá mặc dù bây giờ còn không có Nenhana tin tức, nhưng là ta tin tưởng Nenhana thực lực. Nàng tại Sky Tower bên trong nhất định còn đang chờ chúng ta cứu viện. Ta hiện tại ngay tại tổ chức đội ngũ. Tiếp xuống ta sẽ tự mình dẫn đội, nhất định sẽ giảng Nenhana cứu ra. Pungjin đeo tại sau lưng song quyền đã nắm chặt. Hiển nhiên, Pungjin lần này là muốn làm thật, mà Takashisu cùng Kanet nghe xong Pungjin lời nói, lẫn nhau quay đầu liếc nhau một cái. Sau một khắc, sư phụ, chúng ta muốn đi cứu đại sư tỷ. Kanet tốt nhất trước một bước đối với Pungjin hô. Một câu nói kia kém chút không có để Pungjin cảm động khóc. Các ngươi muốn đi? Đúng vậy chúng ta. Hiện tại chúng ta liền trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Đi trước kia cái gì Sky Tower cứu đại sư tỷ. Kanep biết Nenhana cuối cùng biến mất địa điểm. Thế là liền không lại trì hoãn. Xoay người tiếp tục lôi kéo Takashisu chạy ra đảo trường. Chỉ để lại chau mày Pungjin, ngẩng đầu nhìn về phía đạo trường phương hướng lối ra. Takashisu cùng Kanet hai người cấp tốc trả lời Moonlight tử quán. Kaet đơn giản thu thập một chút hành lý sau liền chuẩn bị xuất phát. Mà thừa dịp lúc này, Takashisu cùng tử quán lão bản nương Siusa hiểu rõ một chút. Bờ biển Tây khoảng cách Hendenmeyer, phải trả có bao xa? Sau đó cho ra kết luận là khá là xa, dựa vào chức nghiệp giả cước lực có thể tại ngày thứ 2 ban đêm đến. Đã là 10 phần cố gắng, Cứ như vậy, Takasisu cùng Kanet tiến đến trợ giúp, ít nhất cũng phải trì hoãn 2 ngày lộ trình. Suy thì nghĩ lại hồi lâu, sau đó làm Takasisu trông thấy đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát Kanet về sau. Takasisu đột nhiên nghĩ tới điều gì? Có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?